Trương quản đốc cảm giác da mình đã bị dao găm sắc bén cứa vào, một tia hàn ý lạnh buốt truyền vào trong da thịt hắn. Ngươi điên rồi. Ta vốn chính là kẻ điên, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ta hỏi ngươi một câu, lời ngươi mới vừa nói có phải là thật hay không? Nếu như ngươi dám nói dối, cổ của ngươi cũng không như bây giờ chỉ chảy ra một chút máu như vậy. Vẻ mặt Diệp Lăng Phi lúc này làm cho người ta sợ hãi. Sát khí đó không có nửa điểm ý tứ đùa giỡn. Ở trước mắt bao người, hắn dám đem dao găm kề vào cổ Trương quản đốc. Quả thật chỉ nhìn vào điểm ấy, cũng biết Diệp Lăng Phi là kẻ to gan lớn mật. Trương quản đốc đã sớm sợ đến choáng váng, nhưng hắn là người trí thức. Quá sợ hãi vì bị Diệp Lăng Phi hù dọa, cái gì cũng nói ra. Trước tiên bảo chủ tính mệnh mới là đúng đắn. Ta nói dối. Trương quản đốc nói lắp nói ra. Thế này là được rồi, nói thật ra là tốt. Diệp Lăng Phi đem dao găm rời khỏi cổ Trương quản đốc, tay vỗ vỗ bả vai Trương quản đốc, cười ha hả nói. Bây giờ ngươi có phải là cảm giác rất vui vẻ không? Ngươi nói đúng nhiều như vậy. Ừ, được rồi. Ngươi hãy đem sự tình nói ra đi. Diệp Lăng Phi này mặc dù lời nói còn mang theo vẻ tươi cười, nhưng dao găm hắn nắm còn đang lắc lư trước mặt Trương quản đốc trước. Trương quản đốc thấy dao găm dính máu trước mặt hắn như vậy, lắp bắp nói quá trình xảy ra sự việc. Hóa ra Trương quản đốc này cũng là sau đó mới phát hiện cái đài thiết bị này có vấn đề. Lúc ấy, hắn cũng không có nghiệm thu kết quả báo cáo thiết bị không có vấn đề. Nhưng sau khi gặp chuyện không may, hắn lại muốn thoát tội, lúc này mới đem trách nhiệm đổ lên đầu Trần Ngọc Đình. Lời nói vừa dứt, Diệp Lăng Phi đem dao găm thu về, hướng về phía những người kia đang trợn mắt há mồm cười nói, mọi người hiện tại đều rõ ràng chưa? Tôi thấy chuyện này vốn chính là có người nghĩ hãm hại Trần Phó Tổng, về phần người này rốt cuộc là ai, tôi cũng không muốn nói. À... Về phần cái dao găm này trong tay của tôi, mọi người không phải sợ, đây là tôi mượn được của tiền phó tổng bên kia. Có thể nói hôm nay tôi dễ dàng làm được hết thảy đều là tiền phó tổng chỉ điểm tôi. Tiền phó tổng, ông nói có đúng hay không? Tiễn Thường Nam lúc này đã sớm nói không nên lời, hắn thực sự cảm giác được sự lợi hại của Diệp Lăng Phi. Cái gia hỏa này nhìn như ngu ngốc lại to gan lớn mật như vậy. Dám ở trước mắt mọi người dùng dao găm uy hiếp người ta. Tiễn Thường Nam ý thức được mình đã xem thường Diệp Lăng Phi, vốn đang suy nghĩ như thế nào lợi dụng chuyện tình lần này đem Diệp Lăng Phi thanh trừ ra khỏi công ty. Đột nhiên nghe được Diệp Lăng Phi nói đến chính mình, theo bản năng đáp ừ. Tiễn Thường Nam tới khi đã thốt ra câu này mới kịp phản ứng, định giải thích mình và chuyện này không có liên quan gì, nhưng Trương Tiếu Thiên đã nghe thấy lời đó, chợt nghe Trương Tiếu Thiên cười một hồi, làm dịu đi bầu không khí khẩn trương vừa rồi Diệp Lăng Phi tạo ra. Tiền phó tổng, thì ra là như vậy đó, tôi mới vừa rồi còn buồn bực, lá gan Diệp Lăng Phi sao lại lớn như vậy, nếu như không có cao nhân chỉ điểm, cũng không dám làm ra loại chuyện này. Hiện tại tôi mới hiểu ra. Thì ra hết thảy mọi chuyện đều là tiền phó tổng đứng sau bày ra. Ừ, làm rất tốt. Bởi như vậy, không những chứng minh được Trần phó tổng trong sạch, còn có thể tìm ra kẻ thất trách trong công ty chúng ta. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có điều nói đi thì cũng phải nói lại. Tiền phó tổng à, cậu có thể nói là nhân viên lão thành của công ty. Sao có thể dạy một công nhân viên mới loại phương pháp cực đoan này? Nếu như Diệp Lăng Phi vừa rồi lỡ tay làm bị thương nhân mạng, đây chính là đại sự đó. Nhân mạng quan trọng. Vốn chuyện này tôi còn suy nghĩ khen ngợi tiền phó tổng, tôi thấy coi như xong. Tiền phó tổng lần sau không nên làm như vậy. Trương Tiếu Thiên nói ra những lời này, Tiễn Thường Nam thật là có khổ mà nói không nên lời. Hắn cười khổ một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiễn Thường Nam làm sao không rõ ý tứ Trương Tiếu Thiên làm như vậy. Bày ra cái này là vì Diệp Lăng Phi thoát tội, bằng không chỉ bằng vào hành động của Diệp Lăng Phi, quả thật cũng đủ đem Diệp Lăng Phi khai trừ ra khỏi tập đoàn Tân Á. Hiện tại tốt hơn, đem hành động của Diệp Lăng Phi này toàn bộ đổ lên trên đầu hắn, cho dù hắn muốn giải thích, cũng không giải thích được rõ ràng. Những người ở chỗ này, ngoại trừ mấy người Tiễn Thường Nam, Người không biết chuyện thật đúng là bị những lời này của Trương Tiếu Thiên lừa gạt, cho rằng đây là biện pháp tiễn thường nam nghĩ vì Trần Ngọc Đình chứng minh sự trong sạch. Vài lão cổ đông của công ty hay nói giỡn cũng nói, tiền phó tổng, đây là cậu không đúng, quả thật ngay cả chúng ta đều sợ hãi, thực dọa chúng ta nhảy dựng hết lên. Trương Tiếu Thiên thực sợ chuyện lại nảy ra một phiền phức khác, nên hắn lại tiếp tục nói, tuy giám đốc Diệp là nhờ tiền phó tổng bày mưu đặt kế, vì sự trong sạch của Trần phó tổng, nhưng cái thủ đoạn này lại quá cực đoan. Thực tế giám đốc Diệp còn là nhân viên cao tầng công ty, thân là nhân viên cao tầng không thể không chịu trách nhiệm, tôi thấy chuyện này không thể cứ như vậy bỏ qua. Trương Tiếu Thiên nhìn thoáng qua Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế, thầm nghĩ, tên tiểu tử này thực là gây chuyện cho ta. Cái sự tình đánh người buổi sáng nay ta còn chưa nghĩ ra xử lý như thế nào, ngươi lại chọc vào một chuyện khó xử cho ta. Xem ra, từ nay về sau ta phải cho ngươi rảnh rỗi nhiều hơn, không có việc gì ngươi đừng tới công ty, ta cho ngươi tạm dừng chức vụ, ngươi ít gây chuyện cho ta thì đúng là phải niệm A-di-đà Phật rồi. Trương Tiếu Thiên trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng cũng không có nói như vậy. Hắn nói, còn có chuyện khác. Sáng hôm nay giám đốc Diệp xuất phát từ quan hệ công tác, ở tập đoàn tranh chấp với ngành quản lý của công ty, thậm chí suýt chút thì phát sinh đánh nhau. Tuy mục đích làm việc của giám đốc Diệp tốt, nhưng phương pháp làm việc này lại không đáng được tuyên dương, cho nên lần này ta sẽ xử phạt nặng Diệp Lăng Phi để răn đe, hy vọng mọi người không được tái phạm. Tốt lắm, vấn đề của Trần Phó Tổng đã được giải quyết thỏa đáng. Vấn đề này cũng không cần phải họp nữa, quyết định tạm dừng chức vị Trần Phó Tổng của Ban Giám đốc đưa ra, là Chủ tịch, tôi đề nghị khôi phục chức vị Trần Phó Tổng, các vị đồng sự có vấn đề gì không? Sự tình đã minh bạch, chuyện này cùng Trần Ngọc Đình không quan hệ, đã có lý do khôi phục chức vị Trần Ngọc Đình, bởi vậy thành viên Ban Giám đốc đều giơ tay lên tỏ vẻ đồng ý, mà ngay cả Tiễn Thường Nam cũng không thể không giơ tay lên. Tỏ vẻ đồng ý cái nghị quyết này. Trương Tiếu Thiên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười thỏa mãn. Hắn cười nói, tất cả mọi người đã đồng ý. Tôi tuyên bố khôi phục Trần Ngọc Đình chức vị phó tổng công ty. Bộ nhân sự sẽ rất nhanh tuyên bố thông cáo về nhân sự. Tốt lắm, bây giờ tan họp. Diệp Lăng Phi vừa nghe tan họp, liền đứng dậy tính rời khỏi phòng họp. Lại nghe Trương Tiếu Thiên gọi, giám đốc Diệp, phiền cậu 10 phút sau đến văn phòng của tôi. Tôi muốn cùng cậu nói chuyện. Được rồi, nhưng là bây giờ tôi cần đi WC, tôi đại tiện rất chậm, ít nhất cần hơn nửa giờ, nếu như 10 phút nữa tôi không đến văn phòng. Ông, vậy chứng minh tôi còn ở trong WC. Diệp Lăng Phi nói chuyện cùng Trương Tiếu Thiên cũng không có thái độ đứng đắn, bỏ lại những lời này, hắn là người đầu tiên đi ra khỏi phòng họp. Trương Tiếu Thiên không thể làm gì được, lắc đầu. Diệp Lăng Phi này thậm chí ngay cả hắn cũng dám trêu đùa. Bộ dạng bất cần này ở tập đoàn Tân Á cũng là chỉ có một mình hắn, đổi lại người khác, sớm đã bị đuổi khỏi tập đoàn Tân Á. Nhưng Trương Tiếu Thiên vẫn không thể làm cho những đồng nghiệp khác có cảm giác hắn không có biện pháp với Diệp Lăng Phi, đành phải dày mặt cười nói, các vị đồng sự, công ty chúng ta từ nay về sau hẳn là nên đưa ra chính sách mới, nghiêm cấm công nhân viên ở trong buồng vệ sinh quá 20 phút. Câu nói vui đùa này khiến cho những người khác cười to ầm ầm một hồi. Tất cả mọi người vì Trương Tiếu Thiên nói vậy cảm thấy thoải mái cười to. Chỉ có Tiễn Thường Nam mặt mũi âm trầm, vô cùng không vui. Vốn tưởng rằng thông qua chuyện này đem hạ bệ Trần Ngọc Đình, người mà hắn ghét nhất. Kết quả lại bị Diệp Lăng Phi làm cho hồ đồ. Trần Ngọc Đình ngược lại không có việc gì. Tiễn Thường Nam không phải đứa ngốc. Nhìn ra Trương Tiếu Thiên tận lực bao che Diệp Lăng Phi. Tiễn Thường Nam là người thế nào, rất nhanh đã nghĩ ra, nói không chừng hành động của Diệp Lăng Phi đều là Trương Tiếu Thiên một tay an bài ra. Trần Ngọc Đình chính là thân tín Trương Tiếu Thiên một tay đề bạt, Trương Tiếu Thiên đương nhiên không muốn Trần Ngọc Đình gặp chuyện không may, nhưng vì ngại thân phận tổng tài, Trương Tiếu Thiên lại không tiện ra tay, chỉ có thể âm thầm sai khiến Diệp Lăng Phi đến làm sự tình này. Lại liên tưởng đến hành động của Diệp Lăng Phi lúc trước, Tiễn Thường Nam càng thêm tin tưởng Diệp Lăng Phi dựa vào cái hậu thuẫn, Trương Tiếu Thiên này mới dám muốn làm gì thì làm. Trần Ngọc Đình cũng không nghĩ tới sự tình sẽ được giải quyết thuận lợi như vậy, Cô vốn tưởng rằng Tiễn Thường Nam thật vất vả có cơ hội bắt được điểm yếu của mình, lần này nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Sự tiến triển của chuyện này xác thực cũng như thế. Sau khi tạm dừng chức vụ phó tổng của Trần Ngọc Đình, Trần Ngọc Đình đã nghĩ đến hậu quả, nàng khả năng sẽ bị khai trừ ra khỏi tập đoàn Tân Á. Trần Ngọc Đình đều đã tính toán xong cuộc sống từ nay về sau, tuy không thể đảm nhiệm phó tổng ở tập đoàn Tân Á, nhưng đổi lại đảm nhiệm quản lý công ty khác là vẫn có thể được. Chỉ là cô đã quen công tác ở tập đoàn Tân Á, nếu để cho cô đến hoàn cảnh công tác mới, không nói đến phương diện tiền lương đãi ngộ sẽ bị hạ xuống, khả năng trong khi làm việc cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió giống như ở tập đoàn Tân Á vậy. Nhưng kết quả lại ra ngoài suy nghĩ của Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi quấy rối phen này, lại dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi để chứng minh cô trong sạch. Bây giờ trong lòng cô đối với Diệp Lăng Phi là có chút chán ghét, lại vừa cảm kích, còn có một ít cảm tình phức tạp khác, trong nháy mắt, làm cho trong lòng Trần Ngọc Đình trăm mối ngổn ngang, không biết đối mặt với Diệp Lăng Phi như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 158, ước hội cùng nữ thủ trưởng. Diệp Lăng Phi cũng không đi vào trong phòng vệ sinh mà là chạy đến đầu cầu thang để hút thuốc. Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, dựa vào thành lan can, trong lòng thầm tính toán. Tập đoàn Tân Á lúc này trong nội bộ đang có vấn đề. Lần tham gia hội nghị này, Diệp Lăng Phi nhìn rõ trong đó đã chia ra một số bang phái. Và bang phái lớn nhất dĩ nhiên là do Trương Tiếu Thiên đứng đầu. Ông thân là tổng tài, chiếm một số cổ phần lớn nhất. Mà Trần Ngọc Đình cũng chính là do ông đưa lên. Vừa rồi Trương Tiếu Thiên giúp Diệp Lăng Phi thoát tội, không bằng nói là giúp Trần Ngọc Đình minh oan. Tiễn Thường Nam chính là cổ đông của công ty, gã đã âm thầm lôi kéo một số nhân viên cao cấp, thậm chí không loại trừ trường hợp thành viên trong ban giám đốc cũng có quan hệ bất thiện với gã. Cho nên, bây giờ gã chính là người uy hiếp lớn nhất trong tập đoàn Tân Á với Trương Tiếu Thiên. Đây cũng là lý do Trương Tiếu Thiên luôn để ý đến hắn, mà Tiễn Thường Nam cũng muốn diệt trừ Trương Tiếu Thiên. Xem ra vị trí tổng tài này tuy phong quang vô hạn nhưng cả ngày luôn phải vụng trộm đấu đá lẫn nhau. Diệp Lăng Phi thầm thở dài một hơi, trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra ta đã vô hình giúp Trương Tiếu Thiên. Trương Tiếu Thiên chắc hẳn cũng nhận ra rằng ta không phải là một phần tử chịu an phận ở tập đoàn Tân Á, nói không chừng một lát nữa Trương Tiếu Thiên lại khuyên bảo ta. Suy nghĩ của Diệp Lăng Phi này trên cơ bản đã xác định được mục đích tại sao Trương Tiếu Thiên lại tìm mình. Hắn ném tàn thuốc xuống đất, dẫm nát sau đó đi vào trong văn phòng của Trương Tiếu Thiên. Diệp Lăng Phi cũng không gõ cửa mà đẩy thẳng cửa vào. Trương Tiếu Thiên nghe thấy tiếng động thì kinh ngạc ngước đầu lên, đưa cặp mắt dò xét. Sau đó ông không kìm được khẽ lắc lắc đầu. Giám đốc Diệp, cậu không thể chú ý đến hành vi của cậu một chút được sao? Cậu cũng là lãnh đạo của công ty. Trương Tiếu Thiên buông bút xuống, hơi bất lực cười khổ nói. Bây giờ tôi mới biết rằng cho cậu làm quản lý bộ tổ chức có lẽ là một sai lầm. Cậu tựa như là một trái bom lớn, nói không chừng sẽ mang theo tai vạ đến cho tôi. Lúc nãy Diệp Lăng Phi cũng nghĩ rằng Trương Tiếu Thiên có thể nói như vậy cho nên cũng không bất ngờ. Hắn cười cười rồi kéo một cái ghế ngồi đối diện Trương Tiếu Thiên. Sau khi đặt mông ngồi xuống thì bắt chéo hai chân, cười nói, Tổng Giám Đốc, đây không phải là chuyện ông hy vọng sao? Ông thấy đó, trải qua một trận đại náo, Phó Tổng Trần đã không xảy ra chuyện gì. Trương Tiếu Thiên đối với người thông minh như Diệp Lăng Phi thì cũng không quanh co nữa. Ông dứt khoát nói, Diệp Lăng Phi, chuyện hôm nay đúng là đã ngoài dự liệu của tôi. Tôi thừa nhận tôi không hy vọng Phó Tổng Trần gặp chuyện không may. Nhưng điều càng khiến tôi hứng thú thêm chính là thân phận của cậu. Thân phận của tôi ư? Ha ha, thân phận của tôi rất đơn giản. Tôi chỉ là một người bình thường, là một người tới tập đoàn Tân Á để mưu sinh. Một tháng 4-5.000 tệ với tôi thế là đủ. Trương Tiếu Thiên lắc đầu nói, đối với tôi mà cậu còn giấu giếm. Không nói đến quan hệ với lão thủ trưởng, chỉ riêng con dao găm kia của cậu, đừng nói với tôi là cậu không phải là người bình thường. Diệp Lăng Phi cười cười, đem con dao quân dụng kia lấy ra, ném lên bàn làm việc của Trương Tiếu Thiên. Ông nói con dao găm này phải không? Con dao này là tôi từ một quán nhỏ mà mua được, bỏ ra 5 đồng, cắt mấy quả táo cũng không tệ lắm. Dao này chỉ để dùng cắt táo, chỉ sợ bị người ta cười chết mất. Trương Tiếu Thiên cũng không cầm con dao găm quân dụng này lên mà đẩy lại trước mặt Diệp Lăng Phi rồi cười nói. Cậu đã không muốn nói rõ thân phận của cậu thì tôi cũng không hỏi tới. Chúng ta nói chủ đề khác đi, có quan hệ đến chuyện đánh người hôm nay của cậu. Ông nói đến chuyện của Chu Tuấn và Tôn Hằng Viễn phải không? Chuyện này tôi nhận, xử lý thế nào thì tùy ông thôi. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói. Trên khuôn mặt hắn hoàn toàn không có một vẻ gì là lo lắng. Trương Tiếu Thiên cũng cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ thẳng thắn nhận. Muốn nói chuyện uyển chuyển với Diệp Lăng Phi ư? Hắn chỉ giả bộ hồ đồ với ngươi thôi. Trương Tiếu Thiên liền dùng một giọng nói thương lượng. Diệp Lăng Phi, cậu là người do lão thủ trưởng giới thiệu tới đây cho nên tôi đương nhiên nghe theo chủ ý của cậu. Nhưng đây là công ty tập đoàn. Nếu như tất cả mọi người trong công ty đều đánh nhau như vậy thì cũng không được. Như vậy đi, tôi thấy không bằng cậu viết một cái giấy kiểm điểm, nói rằng không nên đánh người. Sau đó tới bệnh viện thăm Chu Tuấn. Về phần công ty sẽ xử phạt hơi thoáng bằng cách hạ một bậc tiền lương, nhưng phúc lợi thì vẫn dựa theo việc quản lý. Cậu thấy như vậy được không? Không sao, dù gì thì ông cũng là lão đại. Ông nói gì tôi cũng nghe theo. À, đúng rồi. Gần đây hỏa khí của tôi có hơi cao cho nên tôi muốn xin nghỉ 2 tuần. Tổng tài, ông sẽ không vì vậy mà cắt tiền lương của tôi chứ? Diệp Lăng Phi vừa cười vừa nói với Trương Tiếu Thiên. Điều mà Diệp Lăng Phi vừa nói chính là mơ ước của ông. Mấy hôm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện. Diệp Lăng Phi đã sớm trở thành ngôi sao ở tập đoàn Tân Á. Như vậy để hắn biến mất vài hôm cũng tốt cho nên Trương Tiếu Thiên nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Diệp Lăng Phi cười ha hả đi ra khỏi văn phòng. Lần này hắn đến bộ tổ chức. Gọi Tử Oánh lên văn phòng, làm giúp hắn một tờ giấy kiểm điểm. Diệp Lăng Phi chỉ có một yêu cầu với nàng, đó là nhất định phải cảm động rơi lệ, tốt nhất phải mang một sắc thái tuyệt hảo, để nhiều người đồng tình với mình. Tứ Oánh khẽ nhấp nháy cặp lông mi, nàng thật khó lý giải, không biết giám đốc của mình đang nghĩ điều gì. Cái giấy kiểm điểm cũng nhờ trợ lý ghi, vậy mà còn đòi cảm động. Diệp Lăng Phi mặc kệ chuyện này. Sau khi hắn dặn dò giao cho Tử Oánh kỹ càng xong thì lắc la lắc lư đi vào trong văn phòng của Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình lúc này đang sắp xếp tài liệu. 2 ngày nay không tới xử lý công tác cho nên có rất nhiều hợp đồng chờ nàng ký tên. Phụ tá Lục Tuyết Hoa của nàng cũng đứng ở bên Trần Ngọc Đình, giúp nàng sắp xếp đống tài liệu đã được ký xong. Thấy Diệp Lăng Phi đi vào trong phòng làm việc của mình, Trần Ngọc Đình ngay lập tức dừng tay. Nàng khẽ đẩy đẩy Lục Tuyết Hoa. Lục Tuyết Hoa thấy vậy liền hiểu ý, đem đống tài liệu đã được xử lý xong rời khỏi phòng. Giám đốc Diệp, không biết anh có chuyện gì cần tìm tôi vậy? Trần Ngọc Đình cố gắng giữ cho giọng nói của mình tỉnh táo. Diệp Lăng Phi cười cu ơi nói, không có chuyện gì, chỉ là tôi muốn đến báo cho Phó Tổng Trần biết một tin là tôi sẽ rời khỏi công ty trong một thời gian ngắn. Trong đôi mắt của Trần Ngọc Đình hiện ra một vẻ kinh ngạc, nàng nhịn không được hỏi, tại sao vậy? Những lời nói này vừa cất lên, Trần Ngọc Đình đã cảm thấy hối hận. Nàng không muốn để cho Diệp Lăng Phi hiểu lầm cho nên vội vàng sửa lại, đây không phải là quyết định của Tổng Giám Đốc chứ? Không phải, là tôi xin phép và dĩ nhiên, Tổng Giám Đốc đã đồng ý. Diệp Lăng Phi bắt chém 2 chân, theo thói quen rút ra một điếu thuốc. Bỗng nhiên hắn dừng lại cười hỏi, Phó Tổng Trần, cô không để ý đến việc tôi hút thuốc chứ? Trần Ngọc Đình ghét nhất chính là việc có người hút thuốc trước mặt mình. Hồi trước chồng của nàng mỗi khi hút thuốc đều phải trốn trong phòng vệ sinh, hút xong phải mau chóng nhai kẹo cao su để Trần Ngọc Đình khỏi ngửi thấy mùi thuốc trong miệng của ông. Nhưng hôm nay, Trần Ngọc Đình lại gật nhẹ đầu, đồng ý để Diệp Lăng Phi hút thuốc trước mặt nàng. Diệp Lăng Phi cũng không khách khí, đốt điều thuốc lên, hít một hơi rồi cười nói, hôm nay tôi gây ra chuyện lớn như vậy, không né tránh một thời gian thì làm sao có thể kìm chế lửa giận của những lão gia hỏa kia. Vừa rồi, Tổng Giám Đốc còn bắt tôi làm kiểm điểm, hạ một bậc tiền lương. Khổ, công tác của tôi từ nay về sau sẽ không dễ dàng đó, Phó Tổng Trần, bây giờ tôi mới biết là cô rất khổ. có thể sống trong tập đoàn Tân Á lâu như vậy, quả thực là rất đáng khâm phục. Trần Ngọc Đình vốn luôn cho rằng Diệp Lăng Phi vì việc chính mình bị tổn thương mà cảm thấy bất công. Bây giờ nàng nghe thấy Diệp Lăng Phi bị hạ một cấp tiền lương, lại còn phải viết giấy kiểm điểm thì trong lòng đối với hắn bỗng có một cảm giác vô cùng áy náy, cảm thấy mình thiếu Diệp Lăng Phi một ân tình. Nếu như Diệp Lăng Phi không can thiệp vào thì chức vị phó tổng này của mình đã sớm không còn. Tiễn Thường Nam hận nàng thấu xương, lần trả thù này gã đã chuẩn bị kỹ càng, muốn dựa vào đó mà đưa nàng vào tử địa. Kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người, mọi chuyện cứ hời hợt giải quyết như vậy. Trước kia, Trần Ngọc Đình vẫn có cảm giác Diệp Lăng Phi là một người không học vấn, không nghề nghiệp, vô lại, thậm chí còn có một chút khinh bỉ với Diệp Lăng Phi. Nhưng sau chuyện này, Trần Ngọc Đình đã có một cái nhìn hoàn toàn khác đối với hắn, nhất là những tia sát ý lâu lâu lại toát ra khiến cho trong lòng nàng cảm thấy nhộn nhạo. Mặc kệ Trần Ngọc Đình lợi hại thế nào trong mắt của người khác, thậm chí còn được người khác cho là nữ cường nhân, nhưng dù sao nàng cũng là một cô gái, hơn nữa cũng đã nhiều năm không tiếp xúc với đàn ông. Trong lòng nàng đối với nam nhân có một khát vọng, nhưng bề ngoài nàng luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng vẻ bề ngoài lạnh lùng này khi gặp một người đàn ông chắc tuyệt thì trở nên yếu ớt không chịu nổi. Trần Ngọc Đình nhiều năm nay đã cảm thấy áy náy, giờ đối với Diệp Lăng Phi lại sinh ra một cảm giác hứng thú mãnh liệt. Thế nhưng nàng vẫn cực lực dùng lý trí để khống chế tình cảm của mình, không thể hiện bất kỳ hảo cảm nào của mình với Diệp Lăng Phi. Nàng vừa nghe xong lời nói của Diệp Lăng Phi thì cặp lông mày khẽ nhăn lại. Tuy nàng cực lực che giấu cảm giác áy náy của mình với Diệp Lăng Phi, nhưng hắn vẫn nhận ra sự mất bình tĩnh rất nhỏ trên khuôn mặt của nàng. Giám đốc Diệp, anh từ nay về sau nên cẩn thận một chút, nghỉ 2 tuần cũng tốt, có thể đi du lịch. Trần Ngọc Đình nói. Bất luận sự biến hóa nhỏ nhoi nào trên khuôn mặt của Trần Ngọc Đình cũng không rời khỏi mắt của Diệp Lăng Phi. Biểu hiện của Diệp Lăng Phi rất tùy tiện, nhưng thực chất là một người rất cẩm thận. Bất kể sự biến hóa nhỏ nhoi nào cũng không qua được mắt của hắn. Hắn nhìn thấy vẻ biến hóa trên khuôn mặt của Trần Ngọc Đình thì tựa như nhìn thấu nội tâm của nàng. Diệp Lăng Phi lại lấy ra một điếu thuốc, cố ý phả khói về phía Trần Ngọc Đình. Trần Ngọc Đình lập tức nghiêng người, tránh làn khói này. Trần Ngọc Đình cũng có một cảm giác thật kỳ quái. Ngày bình thường vô cùng chán ghét những người đàn ông hút thuốc, vậy tại sao hôm nay lại không có cảm giác đó với Diệp Lăng Phi? Phó Tổng Trần, cảm ơn sự quan tâm của cô. Khụ, tôi nghỉ việc xong rồi cũng không biết làm gì, cũng không có người đi chơi cùng, thật là nhàm chán. À, Phó Tổng Trần, khi nào thì cô có thời gian rảnh rỗi? Diệp Lăng Phi nói những lời này rất dễ khiến cho người khác cảm thấy hiểu lầm. Nàng cắn chặt môi một cái, chần chừ nói, tôi bình thường vào ngày cuối tuần có thể có thời gian, bởi vì Tiểu Vũ vào ngày cuối tuần đều muốn tôi dẫn nó đi chơi. Hóa ra là như vậy. Ha ha, Phó Tổng Trần, nếu như có cơ hội không bằng chúng ta cùng đi ra ngoài tản bộ, ở nhà một mình cũng cảm thấy buồn bực, cô nói có đúng không? Diệp Lăng Phi nói xong câu này liền đứng người dậy. Cũng không chờ xem Trần Ngọc Đình có đồng ý không mà tự chủ trương nói. Chúng ta cũng có thể nghe một chút nhà. Ừm, cứ như vậy định đi. Được rồi, Phó Tổng Trần. Tôi còn có chuyện, Tổng Giám Đốc còn muốn tôi đi thăm Chu Tuấn. Hy vọng tên khốn kiếp đó không bị thương quá nặng. Trần Ngọc Đình đưa mắt nhìn Diệp Lăng Phi rời khỏi phòng. Nàng cắn chặt môi, giữ vững vẻ trầm mặc. Chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 159. Giết cả nhà ngươi. Diệp Lăng Phi đi vào trong văn phòng, ngồi xuống chiếc ghế rồi gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, hỏi xem Chu Tuấn được đưa đến bệnh viện nào. Bệnh viện số 2. Lý Khả Hân tức giận nói, Diệp Lăng Phi, anh chắc hẳn đang rất vui vẻ đúng không? Chu Tuấn phải khâu 10 mũi, anh định giải quyết chuyện này thế nào đây? Khả Hân, không thể nào. Mới đụng nhẹ một cái mà đã khâu 10 mũi à. Tên tiểu tử này ra mặt cũng thật không chắc cho lắm. Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cô Lý Khả Hân cảm thấy tức giận. Nàng từ đầu dây bên kia nở ra một nụ cười. Hừ, anh lo gì chứ. Dù sao anh cũng có hậu trường. cho dù anh có bị công ty đuổi việc thì vẫn còn một lão bà đúng không? Khả Hân, em chớ có nói lung tung, anh là một đại nam nhân, làm sao có thể như vậy được? Nói gì thì nói, Bạch Tình Đình với anh vẫn chưa đăng ký kết hôn. Khổ, em không biết rằng anh có nỗi khổ tâm hay sao? Hừ, anh có nỗi khổ tâm cũng không có quan hệ tới tôi với anh không quen nhau. Lý Khả Hân vừa nghe Diệp Lăng Phi nói những lời này thì lập tức nổi giận. Anh còn có chuyện gì nữa không? Nếu như không có chuyện gì thì tôi cúp điện thoại đây. Tôi còn có chuyện công tác cần phải làm. Anh cứ làm giám đốc nhàn nhã đi. Đừng cúp máy. Anh muốn đợi sau khi tan sở muốn cùng với em đi thăm Chu Tuấn. Khổ, đây cũng là chuyện không có biện pháp khác. Đánh người ta rồi phải đi thăm người ta. Em nói có đúng không? Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ nói. Chờ đến khi tôi có thời gian đi. Lý Khả Hân không đáp ứng cũng không từ chối. Nàng cúp điện thoại một cái. Diệp Lăng Phi cũng không đoán ra. Với tính tình của Lý Khả Hân thì liệu có đáp ứng hay không đây? Tứ Oánh nhanh chóng giao tờ giấy kiểm điểm cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nhìn qua một cái thì thấy tờ giấy kiểm điểm này viết rất khá. Sau đó hắn nói với Tứ Oánh, trong khoảng thời gian 2 tuần này, hết thảy phải nghe theo sự sắp xếp của Trần Ngọc Đình. Sau khi đã sắp xếp tốt mọi việc, Diệp Lăng Phi liền gọi cho Đường Hiểu Uyển trước khi tan sở hãy chờ hắn. Đường Hiểu Uyển không biết rằng Diệp Lăng Phi tính rằng sau khi tan sở gặp Chu Tuấn, nàng còn tưởng Diệp Lăng Phi có chuyện muốn tìm mình nữa. Cho nên vẫn chưa tan sở, Đường Hiểu Uyển đã chạy tới phòng vệ sinh sắp xếp một phen. Sau khi tan sở, Diệp Lăng Phi cùng với Đường Hiểu Uyển đi tới bãi đỗ xe. Hôm nay hắn đi một chiếc Audi A6, vừa mới lên trên xe. Diệp Lăng Phi đã gọi điện thoại cho Lý Khả Hân, nói với nàng là mình đã chuẩn bị xong. Đường Hiểu Uyển lúc này mới biết là Diệp Lăng Phi muốn nàng cùng với Lý Khả Hân đi thăm Chu Tuấn. Không phải hẹn gặp với một mình nàng nên trong lòng cũng cảm thấy hơi thất vọng nhưng vẫn không tỏ ra ngoài mặt. Tuy nhiên nàng vẫn cười khúc khích hỏi, Diệp đại ca, anh thật sự định nghỉ 2 tuần lễ sao? Đúng vậy, chuyện này cũng là không có biện pháp nào khác. Nếu như không phải là vì em thì anh đã sớm từ chức. Khổ, bây giờ gặp phiền toái lớn, còn phải ăn nói khép nép với Chu Tuấn. Hiểu Uyển, lần này anh hy sinh chính là vì em, hy vọng không làm cho em cảm thấy lo lắng. Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến cho trong lòng của Đường Hiểu Uyển cảm thấy ấm áp. Sự thất vọng lúc nãy trong nháy mắt đã không còn, trong lòng thầm mừng. Diệp Lăng Phi vì mình mà hy sinh lớn như vậy. Khuôn mặt của nàng không kìm được mà khẽ nóng lên. Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói, Diệp đại ca, chuyện này thì có quan hệ gì với Hiểu Uyển, em chỉ lo lắng cho anh thôi. Thấy khuôn mặt của Đường Hiểu Uyển đỏ bừng, trong lòng của Diệp Lăng Phi cũng thầm cảm động. Giờ phút này hắn bỗng cảm thấy Đường Hiểu Uyển xinh đẹp vô cùng. Hắn khẽ vụng trộm đặt lên trên đùi của nàng, chạm vào chiếc quần jean bó sát người, khẽ vuốt vuốt đùi của nàng. Trong lòng của Đường Hiểu Uyển thầm cảm thấy kích thích, nàng nũng nịu nói, Diệp đại ca, tí nữa chị Khả Hân sẽ tới, để cho chị ấy thấy thì sẽ không tốt. Đường Hiểu Uyển cảm thấy Khả Hân hình như cũng để ý tới Diệp Lăng Phi, nàng sợ rằng khi Lý Khả Hân trông thấy cảnh tượng này, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Ai bảo em đáng yêu như vậy, nếu như ở thời cổ đại thì đã tốt rồi. Không có chuyện gì, Diệp Lăng Phi thở dài nói. Tại sao vậy? Đường Hiểu Uyển không hiểu ý của Diệp Lăng Phi, ngẩng đầu hỏi hắn. Ở thời cổ đại có thể tam thê tứ thiếp, anh có thể cưới cả 2 người, đến lúc đó ở cùng một chỗ, vui vẻ hòa thuận với nhau không phải tốt rồi sao? Khuôn mặt của Đường Hiểu Uyển hơi đỏ bừng lên, nàng thấp giọng lầm bầm nói. Diệp đại ca, anh thật là xấu, Hiểu Uyển sẽ không gả cho anh. Đường Hiểu Uyển tuy lẩm bẩm ở trong miệng nhưng tưởng tượng đến cảnh mình cùng với Lý Khả Hân ở cùng một chỗ với Diệp Lăng Phi thì cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Lý Khả Hân tuy vẫn luôn nói rằng mình không đáp ứng với Diệp Lăng Phi là cùng với hắn đi thăm Chu Tuấn nhưng sau khi tan sở nàng vẫn chờ ở trước xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã sớm đoán rằng Lý Khả Hân sẽ cùng với mình đi thăm tên họ Chu kia. Biểu hiện của nàng có vẻ hơi lãnh đạm. Tuy nhiên hắn biết rằng trong lòng nàng vẫn quan tâm đến mình, bằng không thì lúc mình đánh Chu Tuấn đã không liều mạng ngăn cản. Lúc đó Lý Khả Hân sợ mình gây tai họa gì đó nên mới đứng ra. Trông thấy Lý Khả Hân lên xe, Diệp Lăng Phi cũng không nói nhiều nữa mà lái xe thẳng hướng tới bệnh viện. Thương thế của Chu Tuấn cũng không phải là quá nặng. Diệp Lăng Phi chỉ đánh vào đầu của hắn mấy cái, Chu Tuấn chỉ phải khâu 10 mũi, sau đó có thể ngay lập tức xuất viện. Thế nhưng gã lại muốn ở trong bệnh viện lâu hơn một chút để kiểm tra, sợ rằng mình có di chứng gì. Hiện tại, ở những bệnh viện như thế này, chỉ cần có người chịu chi tiền thì họ đều đáp ứng. Chu Tuấn nằm ở trên giường bệnh, vợ của hắn đang ngồi bên cạnh, lẩm bẩm nói, Chu Tuấn, thật là ức thay cho anh. Anh đừng đương là một bộ trưởng bộ sản xuất mà còn bị người ta đánh. Hự, anh nhất định không thể bỏ qua chuyện này, nhất định phải đẩy tên khốn kiếp kia vào chỗ chết. Hừ, đừng để hắn cho rằng mình dễ bị bắt nạt, nếu không từ nay về sau anh làm sao có thể tiếp tục ở công ty được nữa. Không chỉ có anh mà ngay cả em cũng không còn mặt mũi. Vợ của Chu Tuấn cũng là một người có bối cảnh, anh của bà chính là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Vọng Hải, rất là có thể lực. Chu Tuấn năm đó cùng với vợ của hắn kết hôn với nhau cũng là muốn nhắm đến mối quan hệ này. Nhưng vợ chồng sau nhiều năm kết hôn, ai cũng mặc kệ ai. Chu Tuấn ở bên ngoài cũng có tình nhân mà vợ của nàng thì suốt ngày chơi mặt trược, đi dạo phố, cùng với những thái nữ kia chơi bời với nhau. Và đối với Chu Tuấn chỉ có một yêu cầu chính là mang tiền về cho lão nương tiêu, còn bên ngoài làm chuyện gì thì nàng không quản. Thấy vợ mình như vậy, Chu Tuấn cũng không ngại mà ra ngoài chơi gái. Được rồi, cô không cần phải nói. Chẳng lẽ tôi không tức giận hay sao? Tên tiểu tử kia thật là khốn kiếp, ngay cả ta mà cũng dám động vào. Chu Tuấn cũng tức giận, nàng hướng về phía vợ mình, không kìm được nói, cô nói là sẽ giúp ta, vậy tại sao không nói với anh của cô? Nói với anh cô bắt giam tên tiểu tử này lại, sau đó đánh cho hắn một trận như đòn. Ông còn nói thế nữa, ở bên ngoài gặp bất ức rồi quay về chút giận lên đầu tôi. Bị người ta đánh sau không đánh lại, thật không có một chút dũng cảm nào. Vợ của Chu Tuấn không phục nói tiếp, anh của tôi bây giờ hiện đang đi công tác, phải đợi sau khi anh ấy về mới giải quyết được. Nhưng ông cứ yên tâm, anh tôi về sẽ giáo huấn tên tiểu tử kia kỹ càng. Hừ, tôi sợ anh của cô không chịu giúp tôi. Bây giờ là lúc quan trọng mà anh của cô lại đi công tác. Hừ, tại sao không nói là trốn ra ngoài đi. Đừng tưởng tôi không biết chuyện của anh cô, không chừng lần này anh cô sẽ gặp chuyện đó. Chu Tuấn lẩm bẩm nói. Ai ra, ông còn có thể nói như vậy sao? Ông đừng quên rằng anh của tôi đã giúp ông rất nhiều chuyện. Nếu như anh của tôi mà có chuyện gì thì ông cũng không sống tốt được đâu. Hừ, có phải ông chơi gái đủ rồi nên không còn quan tâm nữa phải không? Đừng tưởng tôi không biết. Nếu như không có anh của tôi thì mấy cái chuyện tình của ông đã sớm truyền vào công ty. Tôi mặc kệ ông ở bên ngoài chơi bời thế nào nhưng tôi nói cho ông biết, nếu như để ả đàn bà nào xuất hiện trước mặt tôi thì tôi sẽ không để cho ông cảm thấy dễ chịu. Chu Tuấn vừa nghe vợ mình nói vậy thì ngữ khí liền trở nên hòa hoãn. Lão bà, tôi đâu có đi chơi với gái, tôi chỉ đi chơi với bạn bè của mình mà thôi. Kết quả là bị cảnh sát bắt gặp. Được rồi, chuyện này không nói nữa, tôi hy vọng anh của cô nếu có thể. Chu Tuấn chưa nói hết thì nụ cười của hắn đã trở nên cứng ngắc. Vợ của hắn thấy khác lạ thì nhanh chóng theo ánh mắt của Chu Tuấn nhìn ra phía cửa. Nàng trông thấy có một người đàn ông và hai cô gái xinh đẹp trẻ tuổi đang đứng ở đó. Phàm là phụ nữ thì đều thích đố kỵ, nhất là đối với những cô gái trẻ đẹp hơn mình. Sự đố kỵ trong lòng của họ lại càng mạnh. Vợ của Chu Tuấn dùng một ánh mắt đố kỵ nhìn hai cô gái này xong rồi lập tức ngồi dậy từ bên giường, mang theo một vẻ địch ý tới bên cạnh Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển, giọng nói bất thiện nói, các người tìm ai vậy, đến đây làm gì? Chúng tôi là đồng nghiệp của Bộ trưởng Chu, đến đây để thăm anh ấy. Diệp Lăng Phi đi hai tay không, tuy nói là đi thăm mà vật gì cũng không mang theo, vừa rồi ở trước cửa bệnh viện, Đường Hiểu Uyển còn gợi ý là nên mua ít đồ, hoa quả cũng được, nhưng không thể đến tay không thăm Chu Tuấn. Diệp Lăng Phi nghe vậy thì vội vàng phản đối. Hắn nói rằng dù sao Chu Tuấn cũng không thiếu những thứ này. Diệp Lăng Phi tùy tiện đi vào trong bệnh viện, ngồi bên cạnh Chu Tuấn cười ha hả nói: "Bộ trưởng Chu, tôi đến đây để xin lỗi anh. Anh thấy đấy, con người của tôi tính tình không tốt cho lắm, có khi không biết mình đang làm chuyện gì nữa." "Khụ, Bộ trưởng Chu, anh cũng thật là, anh làm sao cứ thành thật để tôi đánh như vậy? Nói thật với anh, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đánh sướng tay như vậy. Những tên khốn kiếp khác đều động tay động chân với tôi, không như Bộ trưởng Chu cứ thành thật bị tôi túm lấy đầu. Nói thật, lần này đánh anh là lần thoải mái nhất trong cuộc đời của tôi." Chu Tuấn nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy tức giận. Hắn thầm nghĩ, ngươi đến để xin lỗi ta mà nói những lời này sao? Khuôn mặt gã trắng bệch không còn một chút máu. Gã khẽ liếc nhìn Diệp Lăng Phi một cái rồi quay người sang hướng khác, không nhìn hắn nữa. Vợ của Chu Tuấn nghe thấy vậy thì biết chuyện này là do người này gây nên. Vừa nghe những lời này, bà đã cảm thấy tức giận. Ỷ vào bối cảnh của mình, bà chỉ tay vào mặt Diệp Lăng Phi mắng: "Tên khốn kiếp này, ngươi dám đánh chồng của bà, lại còn dẫn hai con tiểu hồ ly kia đến đây, ngươi thật coi thường bọn ta quá đó." "Hừ, bà nói cho ngươi biết, anh của bà là cục trưởng cục cảnh sát, ngươi cứ chờ mà hối hận đi." Lý Khả Hân cùng với Đường Hiểu Uyển chỉ là cùng với Diệp Lăng Phi tới đây để thăm Chu Tuấn. Hai người vốn có ý định nói thêm vài lời để Chu Tuấn và Diệp Lăng Phi có thể làm hòa với nhau. Không ngờ bây giờ lại bị vợ của Chu Tuấn mắng thành tiểu hồ ly. Đường Hiểu Uyển đã quen nhịn người khác cho nên tuy trong lòng bất mãn vẫn không biểu hiện ra vẻ bề ngoài. Lý Khả Hân thì không như vậy, nàng nhớn mi lên, hừ lạnh nói: "Bà làm ơn chú ý đến lời nói của mình một chút, đừng tùy tiện vũ nhục người khác." Vợ của Chu Tuấn đố kỵ với Lý Khả Hân, vừa nghe thấy nàng nói lời này thì lập tức tỏ ra giận dữ, chỉ vào mũi của Lý Khả Hân mà mắng: "Tiểu hồ ly tinh, cô nói gì, tôi vũ nhục cô ư?" Hừ, nhìn cái dáng vẻ này của cô thì đã biết cô là người chuyên môn câu dẫn nam nhân. "Tôi nói cô là tiểu hồ ly vẫn còn là quá nhẹ, so với việc nói cô là tiểu thì vẫn còn tốt chán." Lý Khả Hân cũng tức giận, nàng không hề yếu thế nói: "Bà dựa vào cái gì mà mắng tôi? Tôi chỉ đến đây để thăm Chu Tuấn. Bà tưởng rằng tôi cùng với chồng bà có quan hệ gì sao? Nói cho bà biết, nếu như tôi thực sự câu dẫn chồng bà thì chồng bà đã sớm ly hôn với bà rồi. Nhìn dáng vẻ của bà kìa, bất kể người đàn ông nào cũng không có hứng thú. Nhưng như vậy cũng hay. Buổi tối bà ở nhà một mình sẽ vô cùng yên tâm bởi vì không có bất kỳ người đàn ông nào có hứng thú với bà." Lời nói này của Lý Khả Hân đã khiêu khích đúng điểm yếu của vợ Chu Tuấn, khiến cho bà ta phải cứng họng không thể nói gì. Chu Tuấn ở trên giường mừng thầm, cuối cùng cũng có người thay hắn hả giận. Dĩ nhiên trong lòng gã cũng thầm nghĩ, không biết cô gái Khả Hân này có ý gì với mình hay không. Từ nay về sau nếu như có thể cùng với Lý Khả Hân hưởng diễm phúc thì tất cả những người phụ nữ khác hắn cũng không để ý tới nữa. Chỉ cần mình nàng là đủ. Diệp Lăng Phi phủi phủi tay, cười nói: "Khả Hân, em nói rất hay." Nói xong hắn tới bên cạnh giường bệnh của Chu Tuấn, lấy từ cái rổ bên cạnh giường ra 3 quả táo, đưa cho Lý Khả Hân và Đường Hiểu Uyển mỗi người 1 quả, còn mình cầm lấy 1 quả cắn 1 miếng. Hắn vừa ăn vừa nói: "Bà mập này, tôi thấy bà thật không biết tự lượng sức mình, không có việc gì làm thì đi đánh mặt trược, chơi bời với mấy tên tiểu bạch kiểm không phải tốt hơn sao? Còn đem anh của bà ra hù dọa tôi à? Tôi rất sợ đó. Bà mập, nếu tôi không quỳ xuống để van cầu bà thì thật có lỗi. Bà đừng dọa tôi rất nhát gan đó, tôi rất là sợ cảnh sát quốc gia nào cũng sợ. Lần trước tôi ở Paris đánh một người cảnh sát, làm hại tôi phải nhờ cảnh sát trưởng ở đó ra mặt để giải quyết. Lại có một lần tôi ở Libya ở châu Phi, giết chết một cảnh sát, cuối cùng tổng thống nước đó phải ra mặt để hòa giải chuyện này." Khụ, cảnh sát đúng là không dễ chọc vào được. Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho những người ở đây đều mở to tròn hai con mắt lộ vẻ không tin. Diệp Lăng Phi cắn rụp một miếng táo lớn, sau đó phun hạt ra bên ngoài, từ từ nói: anh của bà là cảnh sát Trung Quốc ư? Được, hay lắm, làm phiền anh của bà trước khi bắt tôi thông chi với Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tôi có rất nhiều quốc tịch nên có chế độ ưu đãi. Nếu như anh của bà không ngại tranh cãi với quốc tế thì cứ đến bắt tôi. Diệp Lăng Phi nói xong liền đứng dậy, vỗ vỗ vai của Chu Tuấn nói, Bộ trưởng Chu, anh hãy dưỡng thương cho tốt, đừng nên nói lung tung. Về phần từ nay anh bị hờ nợ phải làm sao thì tùy anh, nhưng tôi nhắc nhở anh rằng, nếu như anh đụng tới tôi, thì nhất định sẽ không may mắn như lần này nữa. Tôi sẽ khiến cho đầu của anh bị nát bấy, à, thuận tiện khiến cho nhà của anh cũng không còn ai. Tôi có thói quen trả thảo trừ ăn, nếu như anh không tin, thì cứ thử xem. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 160, cô nhóc đáng sợ đi ra khỏi bệnh viện, Lý Khả Hân vẫn còn cảm thấy tức giận với vợ của Chu Tuấn. Sắc mặt của nàng tái nhợt, ngồi ở đằng sau xe, bất bình nói, trên đời này thật lắm người xấu. Có hảo tâm không được báo đáp mà còn bị người ta gọi là tiểu hồ ly. Diệp Lăng Phi lái xe, trong lòng hắn thầm cảm thấy buồn cười. Trên khuôn mặt không kìm được nở ra một tiếu dung. Lý Khả Hân trông thấy như vậy, liền trút toàn bộ giận dữ lên người của hắn. Diệp Lăng Phi, anh còn cười nữa sao? Chuyện này toàn bộ là do anh. Anh thì có quan hệ gì? Ai bảo em trời sinh đã xinh đẹp, khiến cho người khác cảm thấy đố kỵ làm chi? Nếu như em mà xấu xí, anh cam đoan bà mập đó không nổi giận với em. Anh còn nói vậy à? Tôi mà xinh đẹp ư? Mà chẳng lẽ sự xinh đẹp cũng là có tôi sao? Thật là ngụy biện. Lý Khả Hân lầm bầm nói, nàng khẽ nhếch đôi môi nhỏ nhắn. Anh đó, hết lần này đến lần khác đánh người. Chuyện này anh còn kéo cả tôi và Hiểu Uyển vào. Nếu như không có anh, thì tôi và Hiểu Uyển cũng không bị người khác khi dễ. Chị Khả Hân, chuyện này không thể trách Diệp đại ca được. Anh ấy cũng không ngờ là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đường Hiểu Uyển ngồi ở phía sau, nàng trông thấy Lý Khả Hân nổi giận với Diệp Lăng Phi thì vội vàng thay hắn giải thích. Lý Khả Hân bĩu môi một cái rồi nói, Hiểu Uyển, chuyện này không liên quan tới em đừng có mà xen vào. Em bị Diệp Lăng Phi lừa nên chỉ thấy chỗ tốt của hắn, há miệng ra là Diệp đại ca, ngậm miệng cũng là Diệp đại ca. Em nói thử xem, tên họ Diệp này thì có gì tốt? Hừ, không biết hắn có bao nhiêu người phụ nữ. Em phải cẩn thận một chút, đừng để hắn lừa gạt. Sau khi hắn đưa em lên giường xong hắn sẽ một cước đá văng em. Hừ, loại đàn ông này chỉ thấy nhiều rồi. Khả Hân, em đừng có hiểu lầm anh như vậy. Anh đâu phải là đàn ông hư hỏng như vậy. Diệp Lăng Phi vội vàng giải thích. Anh đối với người yêu của mình sẽ rất có trách nhiệm. Tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ai. Đúng thế, tại sao anh lại phải đá văng? Tất cả mọi người vây quanh anh chẳng phải là chuyện tốt sao? Hừ, anh ước gì tất cả những ai mà anh thích cũng ở bên cạnh anh, lúc nào chán rồi sẽ ghét bỏ. Tôi nhìn thấy anh quả thực là rất tức giận, đang định về ăn cơm nhưng bụng đã no lắm rồi. Đường Hiểu Uyển không kìm được cu ơi khẽ hai tiếng. Diệp Lăng Phi cũng nở ra một nụ cười, cố gắng không để phát ra tiếng kẻo Khả Hân lại tức giận. Lý Khả Hân trông thấy dáng vẻ này của Diệp Lăng Phi thì lại lẩm bẩm nói, anh muốn cười thì cười đi, không cần nhịn coi chừng chết đó. Diệp Lăng Phi không kìm được nữa, cuối cùng cũng nở ra một nụ cười. Nụ cười này vừa phát ra Lý Khả Hân liền nhíu mày. Bỗng nhiên, nàng đưa tay lên đùi của hắn hung hăng nhéo một cái, đau đến mức Diệp Lăng Phi phải há miệng kêu, Khả Hân, em làm gì đó? Tôi thấy anh thật quá hèn mọn và bỉ ổi. Lý Khả Hân sau khi véo Diệp Lăng Phi thì tâm tình cũng tốt hơn. Nàng kéo túi xách mình ra, lấy từ trong đó một xấp khăn giấy, lấy khăn xoa xoa tay rồi phụng phịu nói, tôi hối hận vì đã véo anh xong xây sát hết móng tay. Hừ, sau này về tôi phải lấy xà phòng rửa thật kỹ, tránh để bàn tay bị ô uế. Anh dơ bẩn như vậy ư? Diệp Lăng Phi buồn cười hỏi, đúng thế, có lẽ còn dơ bẩn hơn cả sự tưởng tượng của tôi. Nàng lau tay xong tiện thể ném xấp khăn giấy tới trước mặt Diệp Lăng Phi, không khách khí nói, làm ơn quăng đi giúp tôi.